Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com, cái kia ngươi nghĩ muốn cái gì công pháp đâu này, nàng này sở tu luyện, bách hoa phiêu hương quyết, mặc dù là phóng nhãn tam giới, đó cũng là đỉnh nhi tiêm nhi bí thuật, bất quá cũng không thích hợp nam tính tu tiên giả, bất quá nàng này nếu là sống mấy trăm vạn năm đích nhân vật. Tại đây dài dòng buồn chán trong năm tháng. Hữu ý vô ý, chỗ vơ vét đến mặt khác công pháp. Cũng là nhiều vô số kể, tuy nhiên cùng bách hoa phiêu hương quyết so sánh với, hoặc nhiều hoặc ít, còn có như vậy một đoạn chênh lệch, nhưng có thể vào nàng này pháp nhãn đấy. Tự nhiên là huyền diệu vô cùng, mặc kệ trước mắt tiểu gia hỏa này, là cái gì thuộc tính linh căn, cũng mặc kệ hắn là muốn tu ma, tu tiên, tu yêu, thậm chí là muốn tu luyện quỷ đạo chi thuật. Bách hoa tiên tử tự tin, đều có thể cầm lại để cho hắn thỏa mãn công pháp đến đây. Hơn nữa phẩm chất kiên quyết là không như bình thường, bên ngoài tu tiên giới, vô luận như thế nào, cũng là không thể nào xem tới được đấy. Bách, vãn bối vừa mới nói, kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng. Tại hạ sở cầu, nghiêm khắc mà nói, cũng không thể xem như một bộ công pháp, mà hẳn là hạng nhất bí thuật. Lâm Hiên gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng thanh âm truyền vào lỗ tai. Cái gì, sở cầu chỉ là hạng nhất bí thuật, ngươi có thể hiểu rõ ràng. Dùng bách hoa tiên tử chi thành phủ, cũng không khỏi được sủng ái hiện vẻ kinh ngạc. Đối phương sở cầu, không phải quá nhiều, hoàn toàn trái lại, là quá không có ý nghĩa rồi. Mọi người đều biết, cái gọi là bí thuật, chính là công pháp khoái mang chi vật. Mỗi hạng nhất công pháp bị thêm vào bí thuật chủng loại, uy lực, cùng số lượng đều tất cả không giống nhau, ít thì mấy chục, nhiều thì hàng trăm hàng ngàn cũng là không chút nào đủ quái đấy. Không nói đến Lâm Hiên đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cứu chính mình tại Thủy Hòa, có thể nói, là có lớn lao ân đức, tự đơn thuần hắn cầm dư chính mình phục dụng cái kia hạt đan dược mà nói. Cũng tuyệt không phải chi vật. Tuy nhiên cụ thể là cái gì, bách hoa tiên tử không rõ ràng lắm, nhưng đối với tại ánh mắt của mình, nàng này hay vẫn là có chút tự tin, mặc dù không phải cái gì thiên gia chi vật, cũng tuyệt đối là nghịch thiên cấp cái khác bảo bối chi. Tự cái này đan dược giá trị, đổi lấy 7-8 loại lợi hại bí thuật cũng là dư xài. Đối phương rõ ràng chỉ cầu thứ nhất, đây không phải có hại chịu thiệt là cái gì. Bách hoa tiên tử là bực nào kiêu ngạo tu tiên giả. Thân phận địa vị tại đâu đó bày biện, dùng tính cách của nàng, lại làm sao có thể không phóng khoáng đi chiếm một hậu bối tiện nghi. Huống chi bất luận từ góc độ nào mà nói, Lâm Hiên đều tính toán đối với chính mình có lớn lao ân đức. Chuyện như vậy, nàng này có thể làm không xuất ra, cho nên, nàng này ngược lại có chút khó xử. Đối phương để yêu cầu quá đơn giản, đối với nàng mà nói, ngược lại so công phu sư tử ngoạm càng khó làm, đây cũng là nàng này tính cách cho phép, chính như Lâm Hiên suy đoán, nếu chính mình thực không chừng mực đưa ra, muốn tác lấy vật gì tiên thiên chi vật, bách hoa tiên tử bị chính mình lúc trước khoác lác ép buộc ở, hơn phân nửa cũng không nên béo nhờ nuốt lời đấy. Có khả năng nhất kết quả. Là tràn ngập oán càng ban cho hắn một kiện bảo vật. Nhưng mà tiên thiên chi vật nào có tốt như vậy được. Bách hoa tiên tử trở lại động phủ, tùy tiện thả ra một điểm tiếng gió cũng có thể lại để cho Lâm Hiên vạn kiếp bất phục. Vì hắn đưa tới khó có thể chống cự họa sát thân. Nhưng mà Lâm Hiên không có làm như vậy, hoàn toàn trái lại, yêu cầu của hắn quá đơn giản. Kể từ đó, ngược lại để cho bách hoa tiên tử không dễ làm. Biết thời biết thế, thỏa mãn yêu cầu của hắn a, nàng này hội lương tâm bất an. Sao có thể liền ân nhân cứu mạng tiện nghi cũng chiếm. Cự tuyệt a, mạo cái kia càng không ra gì. Là mình hỏi hắn, nghĩ muốn cái gì bảo vật. Đối phương đưa ra, vẻn vẹn muốn học tập một loại bí thuật. Đơn giản như vậy yêu cầu. Nói không có ý nghĩa cũng không hề khoa trương chỗ. Chính mình đầu không thỏa mãn. Nói ra, đường đường bách hoa tiên tử. Còn dùng được lấy gặp người sao? Trong lúc nhất thời, nàng này lâm vào lưỡng nan. Mà đây cũng là Lâm Hiên thông minh chỗ. Nàng này hỏi mình muốn cái gì? Đối với người khác xem ra, đây là một ngày đại cơ duyên. Bày ở trước mắt, cố gắng tiên thiên chi bảo hội mang đến họa sát thân. Nhưng ngoài ra, những thứ khác dị bảo, tài liệu, lại không ngại nhiều muốn. Mặc dù muốn số lượng nhiều này sao một ít, dùng bách hoa tiên tử thân phận địa vị, cũng không nên so đo. Tuy nhiên ăn một cái đằng trước ám khuy, sẽ để cho trong nội tâm nàng không khoái. Nhưng trả giá, chỉ là bình thường dị bảo đan dược, nàng này qua đi, cũng sẽ không đến tìm phiền toái. Như vậy, có thể dành đến lớn nhất cơ duyên. Nhưng mà, tại Lâm Hiên xem ra, lại bằng không thì, làm như vậy, các loại bảo bối là nhiều muốn đi một tí. Biểu hiện ra, bề ngoài giống như chiếm được tiện nghi, thành công dành đến lớn nhất lợi ích, nhưng là triệt để đem cùng bách hoa tiên tử ở giữa tình nghĩa phá hỏng. Còn đối với lại vừa là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Mặc dù phóng nhãn tam giới, vậy cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh cấp nhân vật. Như vậy tồn tại, bình thường gặp mặt một lần cũng khó, thật vất vả làm cho đối phương thiếu nợ hạ tự mình một nhân tình. Muốn còn hết, hừ hừ, không có đơn giản như vậy, lại để cho bách hoa tiên tử cảm thấy trong nội tâm áy náy. Thủy chung lưu được một chút như vậy tình ý tại, về sau khả năng đạt được chỗ tốt, muốn hơn xa ở trước mắt có thể cố gắng bảo vật. Khoản này sổ sách, Lâm Hiên được coi là rất rõ ràng. Có đôi khi, có hại chịu thiệt tựu là chiếm tiện nghi. Đáng thương bách hoa tiên tử tại vô hình gian, đã bị Lâm Hiên hung hăng tính kế một lần, lại hồn nhiên không biết. Thực lực, Lâm Hiên tuy xa xa không có cách nào cùng nàng này so sánh với. Nhưng nếu là luận tâm kế, hắc hắc, nhưng lại nàng thúc ngựa cũng khó và, Lâm Hiên tiểu tử này. Thế nhưng mà rất xảo hoạt địa phương, ngươi thật sự chỉ cần một loại bí thuật, bách hoa tiên tử kinh ngạc thanh âm truyền vào lỗ tai. Có phải hay không quá ít, nếu không, ngươi có thể nhắc lại một cái yêu cầu, gần kề một loại bí thuật, liền bách hoa tiên tử chính mình, đều cảm thấy có một ít cầm không ra tay. Đa tạ tiên tử hảo ý, nhưng Lâm Mỗ không phải lòng tham không đáy đích nhân vật. Cái này một loại bí thuật. Đã là đủ để, Lâm Hiên trên mặt biểu lộ khờ hậu vô cùng, lại để cho bách hoa tiên tử cũng không khỏi được âm thầm hoài nghi. Chính mình lúc trước, có phải hay không quá đa tâm chút ít, tiểu tử này đi mà quay lại, thực không ác ý, một cái một lòng muốn tặng cùng càng nhiều nữa bảo vật. Một cái nhưng lại ngay cả liền chối từ, tỏ vẻ vô công bất thụ lộc. Một loại bí thuật, đã là đủ để, như vậy một màn, nếu là rơi tại tu sĩ khác trong mắt, vậy khẳng định là đánh chết cũng không tin địa phương, nhưng mà lại cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ, giờ phút này tựu như vậy thật sự rõ ràng phát sinh ở tại đây. Cuối cùng, bách hoa tiên tử đến cùng không có đem bảo bối đưa ra ngoài. Cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ vô cùng, như vậy tu tiên giả, nàng thực chưa bao giờ gặp. Chỗ nào có bạch đưa tới cửa bảo vật cũng không muốn. Nhìn qua Lâm Hiên khờ hậu khuôn mặt, nàng thực hoài nghi, thành thật như vậy tu tiên giả, là như thế nào tu luyện tới phân thần kỳ? Chẳng lẽ thật là khờ người có ngốc phúc? Ngoại trừ cái này giải thích, bách hoa tiên tử thực có chút nhớ nhung không thông cùng bất lực. Được rồi, ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì bí thuật? Cứ việc nói, bổn tiên tử, nhất định sẽ cho ngươi một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Cái này, Lâm Hiên lại lúng túng lấy nửa điểm không có mở miệng. Trên mặt toát ra vẻ khẩn trương. Nói đi, bách hoa tiên tử lại thực sự điểm không kiên nhẫn rồi. Chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai gặp phải một người thành thật, cũng là như thế đau đầu. Tiên tử đã một phen ý tốt, ta đây đã nói. Ta nhìn chúng, ngươi đến tột cùng nhìn chúng cái gì? Cách chương.